Cướp được tân nương Tịch Quyên, chương 26, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau này tiểu muội nói chuyện gì, nàng cũng không nghe thấy mắt xanh, nàng nhận biết trong người Khiết Đan, người có được màu mắt xanh chỉ có hắn, Gia Luật Liệt. Có phải là người khác hay không? Là người như thế nào dám rêu rao như thế tiến vào phía nam? Rõ ràng là muốn tự chui đầu vào lưới nha, nhất định không phải hắn, ngàn vạn không nên là hắn. Nếu cấm vệ quân bao quanh thành Hàng Châu, hai người Liêu kia chắc chắn chết không thể nghi ngờ. Hắn mới sẽ không ngốc như vậy đến đây, đồng thời kinh động quan sai. Nàng hai tay để nhẹ trên bụng, C, N, M, D, thế nhưng... Nàng có dự cảm là hắn đi tìm cái chết sao? Hắn rốt cuộc muốn làm chuyện gì? Nếu như là hắn nhất định có thể ra vào như thường không cho người phát hiện. Nhưng tại sao lại kinh động nhóm quan sai? Vẫn là, a, nàng thực sự không biết, không nên nghĩ, bình tĩnh, quân khởi la, đừng hoảng hốt, không phải hắn, không phải hắn, hắn giờ phút này phải không đoan chính phu thê mới cưới, cùng ba vị công chúa chìm đắm trong tình yêu, nào có rảnh một mình đến chỗ này. Nha, nàng thà rằng tan nát cõi lòng hy vọng hắn đang hưởng thụ cuộc sống tân hôn, mà không muốn hắn quả thực đến đây. Ngàn vạn không nên là hắn nha. Quân Giáng Quyên tưởng chính mình nói qua đáng sợ mà hù dọa tỷ tỷ, vội vàng nói. Đại tỷ, tỷ đừng lo lắng, buổi tối chúng ta nghỉ ngơi sớm một chút, phái nhiều người giữ cửa chút là được. Hai người Liêu kia sớm muộn sẽ bị bắt được mà xử tử. Đừng lo lắng, có một đám người cấm vệ quân cùng quan sai đang đuổi bắt. Có lẽ ngày mai trên thành Hàng Châu chúng ta sẽ treo hai đầu người man dợ kia, đến lúc đó... Ta nhất định sẽ đi xem có phải thật sự có người mắt màu lam hay không. Không, không cần. Quân Khỉ La mồ hôi lạnh ứa ra gầm nhẹ. Mặc kệ hai người Liêu kia là ai, nàng cũng không muốn bọn họ chết, nhất là người mắt lam kia. Tỷ, ta mệt mỏi quá, ta muốn lên lầu, ta. Nàng vội vàng đứng dậy. Quân Giáng Quyên vội vã đỡ lấy nàng, mang nàng lên lầu. Đơn giản thì chính mình nói được quá khoa trương, dọa tới tỷ tỷ sắp lâm bồn. Nói máu tanh như vậy thực sự không thích hợp nói cho phụ nữ có thai nghe, liên lụy dậy hư tiểu hài tử đi. Thời khắc hoàng hôn, Quân Giáng Quyên đầy cõi lòng xin lỗi nói. Tỷ, muội kêu người đưa thuốc bổ cùng bữa tối lên cho tỷ ăn, tỷ nghỉ ngơi thật tốt đi. Muội sẽ không nói lời như vậy dọa tỷ nữa. Được, muội đi xuống đi, ta muốn yên lặng một chút. Nàng che mặt, sau khi Quân Giáng Quyên thắp đèn dầu lên, rời khỏi tiểu lâu. Bụng của nàng lập tức bị đá hai cái. Quân Khởi La nói nhẹ. Các con có phải cũng lo lắng hắn hay không? Nha, hy vọng không phải hắn. Sau khi tỷ nữ đem bữa tối đưa lên, càng làm cho nàng buồn nôn. Nàng tiến vào nội thất, ngơ ngác nhìn về phía gương đồng, phản ánh ra ánh mắt hoảng sợ. À, nhận thức hắn, liền định trước cuộc đời này của nàng trầm luân, liền không muốn quyền lực hắn cũng không có. Che mặt ngã vào ghế dựa thượng. Nước mắt lần thứ hai thấm ướt hai má. Sau khi khóc đến mệt mỏi, mới không an ổn đi vào giấc ngủ, trong mộng có nhiều hơn bất an. Thật không biết nên nói ai dọa đến ai, một đôi mắt lam Gia Luật Liệt không thôi nhìn mỹ nhân đang ngủ say kia. Nữ nhân của hắn, vẻ mặt nàng ngủ ưu sầu, gầy gò lại tái nhợt, nhưng vẫn là mỹ lệ đến kinh người. Mà thân thể gầy gò như thế lại có bụng lớn như vậy, hắn không tự kìm hãm được nhíu chặt giữa đôi lông mày. Là hài tử của hắn biết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng nàng thân thể yếu ớt như thế tại sao lại có bụng lớn như vậy? Chết tiệt, Đốt La Kỳ cơ nhiên không có nghe được nàng đã có thai, nếu không hắn sao lại vừa tiến vào trong phòng nàng tựa như thằng mốc đóng đinh trên mặt đất vô pháp nhúc nhích. Nhìn bụng của nàng tựa như nhìn 1000 năm, nàng thực sự không chết, sau khi chính mắt thấy được, hắn vẫn không thể chân chính tin tưởng. Hắn được ôm nàng trong ngực, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của nàng, hơi thở của nàng mới có thể hoàn toàn tin, cũng tự nói với mình, hắn thực sự không mất đi nàng. Hắn nhẹ nhàng ngồi ở bên ghế dựa, cẩn thận nắm lấy hai cổ tay nhỏ bé yếu ớt của nàng, phía trên còn lưu lại vết sẹo nông do tổn thương xiết vào, lúc đó, dưới tức giận hắn buộc quá dùng sức thương tổn đến nàng. Gia Luật Liệt căm giận chính mình đã từng thô bạo như vậy, nhẹ nhàng hôn vết hồng hai cổ tay nàng. Xin thề sau này tuyệt đối sẽ không thương tổn nàng. Lực đạo vô ý của hắn cũng đủ để tạo thành thương tổn đối với nàng. Hắn phải càng thêm cẩn thận. Sau đó, hắn nhìn về phía bụng của nàng. Kỳ thực ở phương Bắc mà nói, bụng lớn như vậy rất thông thường. Thế nhưng nữ nhân phương Bắc thô tráng kiện mỹ. Mà nàng là nữ tử yếu đuối phía Nam, nhưng lại lớn như thế. Hắn bắt đầu lo lắng, một tay cẩn thận đặt trên bụng nàng chuyển động, hắn kinh ngạc vừa sợ sợ mở to mắt, trời. Nàng sắp sinh sao, lại nhìn kỹ lại không giống, nàng cũng không có tình. Hắn thở ra, cẩn thận ôm lấy nàng, nhưng vẫn làm quân khởi la tỉnh lại ngủ không được an ổn. Nàng hô nhỏ lên tiếng, cố gắng chớp mắt lại chớp mắt. Hắn, là thật, đừng nháy mắt, nếu không ta coi như là nàng đang câu dẫn ta. Thanh âm hắn hùng hồn trầm thấp ở bên tai nàng nhẹ lẩm bẩm. A, ngươi, nàng không dám tin tưởng nhìn xung quanh, là gian phòng của mình không sai. Như vậy, hắn là thật, vẫn là cảnh trong mơ lại một lần nữa trêu đùa nàng. Nàng một tay nhẹ nhàng xoa mặt của hắn, cảm nhận được đường cong nhiệt độ trên mặt hắn ấm áp lại quen thuộc. Mà tim của hắn là đang đập, hắn ngồi ở trên giường, chăm chú ôm thân thể của nàng. Nàng đang suy nghĩ chuyện gì? Biểu tình phức tạp như thế, có kinh ngạc, có không tin, có mừng như điên, có kinh ngạc, có cây ết yêu ta ép sợ. Nhưng, nàng cuối cùng biểu tình là băng lãnh, nghĩ đến hắn đã có 3 vị thê tử, lập tức, nàng mặt lạnh lùng. Buông ta ra, cả đời cũng không buông, lần này nàng đừng nghĩ lại trốn khỏi ta. Hắn thiếu chút nữa đã quên nữ nhân này có bao nhiêu bản lĩnh dễ dàng có thể trêu chọc hắn tức giận, hắn cố gắng áp chế tức giận. Quân khởi la đẩy mạnh L, Y, G ngực hùng hậu của hắn. Người không buông, ta sẽ gọi người. Nơi này là Hàng Châu, là địa phương Đại Tống. Hiện tại toàn thành Hàng Châu bố trí binh lực đều ở đây bắt ngươi. Chỉ cần ta kêu một tiếng, ngày mai ngươi sẽ bị chặt đầu treo ngược ở trên tường thành. Nàng gọi đi, hắn không quan tâm gầm nhẹ. Một đôi mắt thế nhưng lóe giễu cợt cùng cổ vũ. Nàng gọi, ta cho nàng lập đại công. Giúp đỡ Đại Tống bắt được người ra luật ra chính là công lớn. Có lẽ nàng còn có thể là nữ quan đầu tiên từ khi Đại Tống khai quốc tới nay. Nàng gọi, ra luật liệt, nàng C, N, M, D, hung hăng chừng hắn, lại biết rõ chính mình vĩnh viễn gọi không ra miệng. Hứ, hắn vẫn là đáng ghét như vậy, không thể tức giận, đành phải hai tay thành quyền dùng sức đấm bả vai hắn một cái. Hắn cầm đôi bàn tay trắng như phấn của nàng. Nhíu mày nhìn nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng lạnh lùng cười nói. Đánh đau ngươi sao? Thật yếu ớt à? Nàng có thời gian cả đời có thể ở trên người ta sử dụng khoa chân múa tay của nàng. Thế nhưng hiện nay, nàng tốt nhất đem khí lực ở việc sinh con. Bàn tay hắn khẽ đặt trên bụng của nàng, lại nhíu mày. Nó lại động, chuyện không liên quan ngươi. Nàng muốn đẩy hắn ra tay, lại ngược lại bị hắn cầm, cùng đặt ngang ở trên bụng. Nếu như không phải bụng này của nàng, sớm nên đánh một hồi mông nàng, đồng thời bắt nàng lên đường. Chuyện không liên quan đến ta sao? Kế tiếp ngươi có phải hay không muốn nói cho ta biết, hài tử này là chính ngươi có mang, cùng ta không liên quan gì. Ngữ khí của hắn rất bình thản, biểu tình rất nguy hiểm, ánh mắt rất uy hát yêu ta ép. Quân khởi la vô pháp né tránh ánh mắt của hắn, càng không cách nào khi sắc mặt hắn dọa người như vậy nói dối. Muốn thế nào để lừa gạt hắn? Hài tử sẽ nhanh sinh ra, thời gian tính thế nào cũng đều là ở bên cạnh hắn mà có. Ta sẽ không theo ngươi. Nàng có chút vui sướng ý gờ khi người gặp họa nói. Huống chi, bên ngoài thiên la địa võng, ngươi đi như thế nào? Nàng mang thai không nằm trong vòng dự liệu của ta, đây là nơi thất sách duy nhất. Nếu như ta chết, nàng có thể rơi lệ vì ta hay không? Hắn đạm nhiên hỏi, trong mắt tràn ngập trêu tức. Sắc mặt nàng tái xanh, trò đùa này không buồn cười, trò đùa nàng nhảy xuống vực càng không buồn cười. Hắn lại bắt đầu gầm nhẹ, hiện tại nhớ tới vẫn là can đảm muốn nứt ra. Nàng dùng cái chết để tỏ vẻ bất mãn đối với ta, cự tuyệt tất cả ta cho, tại sao nàng lại không chờ ta trở lại? Nàng cười lạnh, chờ ngươi trở về, lại đến đợt lăng nhục giống giận thứ hai sao? Hay là mang 3 vị công chúa thị uy với ta, xem ta cười nhạo? Nàng! Hắn hít sâu một hơi, sau đó phun ra, thế nhưng còn thì không cách nào bình phục tức giận. Cuối cùng hắn lấy phương pháp trực tiếp nhất ngăn cản nàng lại làm cho hắn phát hỏa. Mà phương pháp này cũng là hắn vừa vào phòng vẫn muốn làm lại không có cơ hội phong bế môi của nàng, lấy cánh môi cường ngạnh chính mình ngăn chặn cái miệng nhỏ nhắn kia của nàng dễ dàng chọc người tức giận. đầu lưỡi xông thẳng vào cùng nàng quấn quýt, vô cùng hữu hiệu phát tiết ra lửa giận của hắn, cũng làm cho nỗi nhớ khắc cốt hơn 6 tháng hơn thế đạt được an ủi. Quân Khởi La hỗn loạn ôm chặt cổ hắn, chính là hắn. Nàng yêu thương sâu sắc đến vô lực tự thoát khỏi nam nhân, vẫn là như vậy cường hãn cướp đoạt toàn bộ của nàng. Giờ khắc này, thậm chí ngay cả chuyện hắn đã cưới thê cũng gọi không trở về được tâm trí lạc lối của nàng. Nàng nhớ hắn, thật là nhớ, rất nhớ hắn. Hiện tại, ta muốn nàng yên tĩnh hãy nghe ta nói. Hắn THDC bình phục yêu cầu sinh lý của mình. Tay vốn dĩ vỗ về chơi đùa về Upsilon, đầy đặn vì mang thai của nàng ngược lại trượt trên bụng của nàng, nhắc nhở chính mình, nàng sắp sinh. Thở dài, tất cả bản quyền vọ IG rốt cuộc đè xuống. Ta không có cưới thê, nếu như ta có thê tử, nhất định sẽ là nữ nhân kiêu ngạo gọi là Quân Khởi La kia, mà nữ nhân này sinh ra đã hủy diệt ta. Hắn không có cưới thê, hắn không có cưới nữ nhân khác. Nàng nắm lấy vạt áo của hắn, nhẹ hỏi, tại sao vậy? Khi đó, ta đã chết rồi. Nếu như khi đó nàng không chết, ta cũng sẽ rất vui lòng tự tay bê, oxy-ết nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng có biết hay không, sau khi ta chiếm được đồng ý thành thân của Khả Hãn, chạy về biệt viện, lại nhìn thấy toàn người trạch đều bị hạ dược, cùng với mảnh vải mang máu trên giường, lúc đó ta là thứ cảm giác gì? Ta nghĩ đến nàng bị gờ yêu ta ết, bị bắt, chuyện gì cũng không thể suy nghĩ nhiều đuổi theo dấu vó ngựa mà đi. Mà nàng, tuy nhiên đợi được lúc ta thấy được nàng lại nhẫn tâm nhảy xuống sườn núi, chết ở trước mặt ta. Nàng nhẫn tâm đến như thế đối đãi một nam nhân yêu nàng. Nếu không phải là đại hạ đánh bất tỉnh ta, ta tất nhiên sớm đã nhảy xuống, đuổi theo đến địa phủ, trước hết gờ yêu ta ết nàng, mới hảo hảo yêu nàng. Nàng nhịn không được rũ xuống nước mắt, nàng là quá xuất tính, chính là lúc ấy, dưới loại tình huống đó, nàng ngoại trừ chết có thể thế nào? Mà hắn muốn cưới một người như nàng, vì sao không nói sớm? Lại để cho sự tình đi tới bước đường này. Ngươi có nghĩ tới hay không, ta tại sao lại muốn dùng cái chết để làm kết cuộc? Ngươi cho ta yêu, ta không cảm giác được thật tình. Nhất là thời điểm ngươi lấy Dương Mộc Hoàn làm ví dụ, ta liền biết ta không có đường lui. Bố thí của ngươi ta nhận không nổi, trừ phi là hoàn toàn thực tâm, bằng không ta không hiếm lạ gì. Một nữ nhân không có danh phận nếu sinh hạ một hài tử huyết thống không rõ, số phận hài tử kia so với chó lợn không bằng. Ở Khiết Đan, vốn tưởng rằng có thể dựa vào thương yêu trông cậy của ngươi cả đời, nhưng ngươi làm cho ta cảm giác được loại dựa vào trông cậy này đang muốn biến mất. Nữ nhân thất sủng chẳng những bảo đảm không được chính mình, càng sẽ liên lụy đến hài tử. Khiết Đan là không tha cho ta, mà Đại Tống, nhà mình, dưới tình huống chưa cưới có thai đã đủ không chịu nổi, huống chi hài tử này có một nửa huyết thống người Liêu, ta lấy mặt mũi gì về nhà? Ta đã cái gì cũng không có. Ta không phải muốn trả thù ngươi cái gì, lúc đó cho rằng ngươi đã không quan tâm tình huống của ta. Ta cho rằng cái chết của ta có thể cho ngươi càng vui vẻ hơn, cũng sẽ không khiến ngươi dao động gì. Nhà, không dám về, Khiết Đan lại không tha cho ta, ngoại trừ chết, ta có thể thế nào? Huống chi, hài tử trong bụng ta là không cho phép tồn tại, ta không cho phép con của ta sẽ có số phận giống Đông Ngân như vậy. Cách chương.